Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, người tốt cảnh như họa gật đầu, ta có thể ngồi sao? Nam Hải chỉ cảnh như họa bên cạnh không vị, cảnh như họa chần chờ, cùng nam tử xa lạ ngồi chung cùng một chỗ, nàng còn làm không được, liền đứng dậy nhường cho, ngươi ngồi đi, nói xong, cảnh như họa liền nhấc chân rời đi. Âu Dương Vũ sửng sốt một chút, lập tức cười nhạt, hắn cũng không nghĩ tới, mình có thiên hội để nữ hài tử trốn tránh, ngồi tại cảnh như họa làm qua vị trí, ấm ấm nhiệt lượng thừa còn chưa tan đi đi. Âu Dương Vũ lật ra trải qua tan quản lý sách, nâng đỡ trên sống mũi tơ vàng bên cạnh con mắt, thanh phong thổi tan mấy sợi nhu nhu sợi tóc, hết thảy lộ ra tĩnh mịch mạnh khỏe. Cảnh như họa bỏ qua một bên mắt, xoay người lần nữa, không ngừng lại, thông qua thân thể này ký ức, dạng này nam tử nàng là không quen biết, nhưng là liền nàng mấy chục năm lịch duyệt đến xem, nam tử này so với nàng gặp qua cái kia lạnh ngôn càng như cái gì vương tử, càng quý khí hơn. Sau lưng nam tử khóe môi có chút dương lên, dưới ánh mắt con mắt chớp lên, cô gái này hắn là nhận biết, bạch gia thiên kim bạch họa, ngược lại cũng không phải truyền ngôn như vậy a. Tiếp vào lái xe đưa tới quần áo mới, tại phòng thay quần áo thay đổi về sau, cảnh như họa nện bước yêu nhã bước nhỏ dạo bước sân trường đi, mà đổi lại quần áo. Xã hội bây giờ không phải có thùng rác món đồ kia à. Cảnh lão thái thái nhưng từ không mặc bị người làm bẩn qua quần áo. Nói đúng ra là chưa thường xuyên làm bẩn về sau quần áo. Trong phòng thay quần áo một gian khác gian phòng, một cái thân ảnh kiều tiểu đi tới, lặng lặng nhìn thùng rác món kia váy trắng, nắm chặt lại nắm tay nhỏ, cắn cắn môi dưới, xoay người cất bước mà đi. Vừa tới phòng thay quần áo cổng có dừng lại, thân thể khom xuống đem món kia làm bẩn váy trắng nhặt được ra, đặt ở tủ quần áo trong túi khóa kỹ, cùng nhau tóc cắt ngang trán. Tiếp theo đôi mắt to vụt sáng cảm thụ được sân trường một ngọn cây cọng cỏ, cảnh như họa hít sâu một hơi. Thông qua chính trị sách cũng biết đến bây giờ không có hoàng đế không có nô lệ. Đó là cái người người bình đẳng xã hội, cũng là nam nữ bình đẳng xã hội. Nơi này nam nữ đều có thể lên học đường, vẫn là còn có giáo dục bắt buộc, chính phủ bỏ vốn. Cảnh như họa theo thói quen nâng đỡ búi tóc, vào tay một mảnh mềm mại bóng loáng. Nơi này cũng lại không còn rườm rà hoa phục cung thành đàn nô bộc. Nữ tử cũng muốn dựa vào chính mình mới có thể nuôi sống mình. Thậm chí khảo thủ công danh làm quan, vậy nàng là không phải cũng có thể sống ra bản thân đây. Tâm tình, vì đó buông lỏng. Lần thứ nhất cảm thấy còn sống cái kia hệ thống đây không phải là quá xấu. Hệ thống hết thảy lấy túc chủ làm đầu, bất thình lình vang lên một câu. Cảnh như họa dọa kém chút ngã sấp xuống. Còn tốt hiện tại là cỗ này thân thể. Muốn lúc trước cỗ kia thể cốt còn không phải lập tức gặp Diêm Vương a. Túc chủ ngươi là may mắn, hệ thống khai đạo. May mắn, cảnh như họa cười lạnh. Đúng vậy a. Túc chủ ngươi không biết có bao nhiêu người nghĩ xuyên qua muốn lấy được hệ thống trợ giúp, hệ thống dương dương tự đắc, phải biết cỗ nó quyền uy thống kê, 10 cái nữ sinh bên trong có 8 cái liền muốn xuyên qua, còn có 2 cái là muốn trùng sinh, vậy ngươi vì cái gì không chọn muốn ngươi người, cảnh như họa lạnh lùng nói, ngươi, hệ thống một nghẹn, lập tức không nói, nó cũng muốn a. Thế nhưng là hiện đại tiểu nữ sinh đương nhân vật phản diện nhân vật kia trên tâm lý cũng không thể tiếp nhận a. Cỗ nó đồng hành cáo chi, Hiện tại tiểu nữ sinh phần lớn là vì cao phú soái nam chính. Kia cũng là muốn làm nhân vật nữ chính chủ. Lại nói hiện đại tiểu nữ sinh nào có thâm trạch lão phu nhân thủ đoạn cao minh. Vốn cho rằng cổ đại túc chủ tốt nắm. Thất sách a thất sách. Gặp hệ thống không có tại nàng trong đầu lên tiếng. Chính khí buồn bực. Cảnh như họa là không để ý đến hệ thống trong lòng âm thầm kêu khổ âm thanh. Phải biết hệ thống có thể cảm giác được nàng suy nghĩ. Nàng cũng là có thể cảm giác được hệ thống. Hết chương.